Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 772, chương 777, đế quốc tiến hành cùng in lần mặt tròn gà. Canh 1, hiện tại, ta rất vững tin, ta làm một sai lầm quyết định, có lẽ đây cũng không phải là ta tòng quân đến nay. Đã làm tối qua loa quyết định, nhưng tuyệt đối đầy đủ chí mạng. Taris đế quốc lão tướng quân lẳng lặng ngồi ở trên mặt ghế. Ở trước mặt hắn là che kín một ít vết nhăn một phong khẩn cấp tin tức báo cáo tín. Cứ việc đế quốc có được lấy mau lẹ hơn thông tin thủ đoạn. Nhưng ở trước mặt đối với loại này cao quy mô tin tức thời điểm. Nguyên thủy mà thô bạo thủ đoạn. Có đôi khi sẽ có nó đặc biệt sinh mệnh lực. Ta phải thừa nhận. Ta xem thường những cái kia dị vực tồn tại, có lẽ cấm kỵ vũ khí liên tiếp đột phá, để cho chúng ta quên tại đây mảnh lục địa ra, còn có khó có thể tưởng tượng bao la thiên địa, học được nằm dạp xuống tại so với ngươi còn, mạnh hơn đại người dưới chân, như vậy ngươi mới sẽ có được phản kích cơ hội. Đây là ta 17 tuổi thời điểm tòng quân liền biết sự tình, nhưng đến 73 tuổi. Ta lại quên những cái kia đã từng khắc sâu tại ta đầu khớp xương cẩn thận cùng hèn mọn. Lão, tướng quân tay có chút run rẩy. Quân đội bị diệt chỉ là nhất thời đau đớn. Thế nhưng cũng không phải hắn sở lo lắng. Hắn sở chân chính sợ hãi. Là vậy theo đã từng ghi chép. Sắp sửa lúc này dừng lại số năm thời gian. Quái vật, ta nghe nói ngươi ngồi ở chỗ này cả ngày. Taris nộ hổ lúc nào biến thành bộ dạng này bộ dáng. Ngay tại thời điểm, một cái mang theo vĩnh cửu khảm nhập tinh thần trang bị tráng hán từ ngoài cửa sông tới. Vâng, ta nghe nói, cái kia, quái vật xác thực làm cho người sợ hãi. Tại nhắc đến quái vật kia thời điểm, tráng hán thanh âm không khỏi run rẩy một tia. Bất kỳ đối với lúc trước bị diệt quân đội số lượng cùng trang bị có người am hiểu. Cũng có thể minh bạch bị diệt nó tồn vốn có lấy như thế nào khó có thể tin hủy diệt tính lực lượng. Không ai có thể tại loại này hủy diệt tính lực lượng trước mặt biểu hiện ra cỡ nào bình tĩnh dáng. Dấp, nhất là tại loại lực lượng kia còn bị một cái độc lập ý chí sở khống chế thời điểm. Thế nhưng, Taris đế quốc vĩnh viễn sẽ không thỏa hiệp. Tựa như đã từng những cái kia cái gọi là siêu phàm vương quốc. Đương nhóm đầu tiên Taris binh sĩ, từ kia băng lãnh thí nghiệm trong lồng giam thoát ly xuất ra thời điểm. Chúng ta gào thét xuất ra, là tuyệt đối tự do. Tin tưởng ta, ông bạn già, sẽ không so với kia bết bát hơn. Tráng hán đè nén chính mình thanh âm nói, hắn phải kích thích lão tướng quân chiến ý. Bởi vì hắn biết, tại một ít Taris đế quốc đem trong quân, chỉ có vị này lão tướng quân mới có được đối kháng loại này tuyệt đối nghịch thế cục diện khả năng. Những cái kia tại đế quốc dĩ nhiên chiều hướng phát triển hoàn cảnh. Sở tạo nên tướng quân, lại có thể nào so ra mà vượt vị này từ kia tràn ngập máu và lửa hỗn loạn thời kỳ chém giết qua lão. Tướng quân đâu này? Vâng. Sẽ không so với kia bết bát hơn. Taris đế quốc lão tướng quân ánh mắt có chút mê ly. Hắn nhớ tới kia đoạn tràn ngập không chịu nổi cùng cầu thả nhiều năm. Là hiện giờ Taris đế quốc lấy nó tuyệt đối hắc sắc kinh khủng thống trị thế giới này. Thế nhưng ở trước đó lại không phải như vậy thuận buồm xuôi gió. Tại từng cái siêu phàm trong vương quốc nằm dạp xuống tiến lên, Taris đế quốc tạo đều có thể nói được là một bộ tràn ngập trắc trở đế quốc sử thi. Tuy, này bộ sử thi sở miêu tả, cũng không phải là tràn ngập cỡ nào quang minh tốt đẹp hào cảnh tượng. Có lẽ Taris hội nghênh đón nó lần thứ hai kỳ tích. Nhưng là chúng ta lại cũng không cách nào tìm đến một cái Taris ngôi sao như vậy lập lòe công. Chúa, nó bộ dáng ta chưa bao giờ thấy qua. Nhưng ta biết nó là một cái võ tăng. Ta vô pháp biết những cái này từ băng thạch đúc thành trái. Tim, đến cùng khát vọng cái gì? Nhưng ta nghĩ, chúng ta cần một cái cơ hội. Vị này Taris đế quốc lão tướng quân chậm rãi đứng dậy. Bởi vì quá độ sử dụng cấm kỵ vũ khí, hắn hiện tại thân thể hiển lộ dị thường gầy gò. Lúc này hắn bóng lưng hiển lộ như vậy tập tễnh, nhưng cũng có một ít kiên nghị đồ vật ẩn nấp ở bên trong. Hiện tại, để cho chúng ta tới nghiên cứu như thế nào móc khai mở này tòa băng sơn. Vì đế quốc chúng ta chi thuyền tìm kiếm một đường sinh cơ. Ha ha ha, ta rốt cục tới thành công. Em mà tại đây tòa bị bên hồ sáng sớm nhộn nhạo mà đến sương mù mê mang cổ bảo phía trên. Xuồng xã từ phía cười lớn. Tại nàng bên cạnh là đi qua cùng sinh khế ước kết nối. Do đó dĩ nhiên trưởng thành là một cái quái vật khổng lồ Kimeza. Kimeza lúc lắc cái đuôi, nó cảm thấy muốn độc miệng chút gì đó. Thế nhưng đi qua gần nhất điên cuồng cường hóa, mà tiến vào đến loại nào đó kinh khủng trạng thái Emma, khiến nó có chút lòng còn sợ hãi. Chung quy, siêu phàm lực lượng dép lê cũng không phải tốt như vậy thừa nhận. Gặp quỷ rồi. Một cái thuật sĩ cái thứ nhất siêu phàm thuộc tính không phải là mị lực hoặc là thể chất. Cư nhiên là lực lượng. Hẳn là truyền kỳ long chủng huyết mạch thực khủng bố như thế. Kimeza trong lòng yên lặng độc miệng nói. Mà ở độc miệng đồng thời, nó tư duy bên trong trả lại đồng bộ tiến hành rất nhiều tạp niệm suy nghĩ. Những thứ này là đề phòng dừng lại Emma thông qua cùng sinh khế ước. Do đó rõ ràng đến nó hiện tại ý nghĩ. Thế nhưng ngay tại nó vì chính mình tiểu thông minh dương dương đắc ý thời điểm, đột nhiên một cái tràn ngập bạo ngược lực lượng lớn hiệu dép lê đem nó trực tiếp nện xuống cổ bảo. Phù phù, hồng long to lớn thân thể trực tiếp rơi đập tại cổ bảo bên cạnh trong hồ lớn. Nhất thời nện lên to lớn bọt nước, mà ẩn nấp ở trong đó sâu ngục ngư nhân. Nhất thời nhao nhao chạy tứ tán mà đi. Từ lúc trước đó không lâu, chúng liền để ý tới đến này đầu hồng long không đáng tin cậy tính. Tuy căn cứ vào Emma trước mắt tài chính khuyết thiếu, do đó khiến cho chúng sử dụng tuổi thọ đạt được đề thăng. Thế nhưng này không có nghĩa là bị một đầu hồng long đưa đến giữa không trung chơi nhảy cầu là một kiện cỡ nào mãn nguyện sự tình. Emma lườm nhất nhãn rớt xuống hồ lớn, ngược lại phịch lên hồng long, nàng không để ý đến, cứ việc nàng không biết đối phương đến cùng suy nghĩ cái gì. Thế nhưng có đôi khi, đánh nó chỉ cần một cái đột nhiên hiển hiện ý niệm trong đầu chính là loài long thuần dưỡng, chưa bao giờ sẽ có vẻ cỡ nào ôn nhu yên lặng. Bạo lực thủ đoạn, chỉ là một cái trong đó tương đối phổ thông thủ pháp. À, khống chế một đầu cự long chưa bao giờ là cỡ nào đơn giản sự tình. Tuy hiện tại xem ra Emma cảm thấy này đầu hồng long có chút dài lệch ra xu thế, bất quá cũng không quan trọng. Emma nhìn xem phía dưới dĩ nhiên cơ bản xong việc cổ bảo, bởi vì gần nhất một sự tình, nàng cảm giác mình ma pháp học viện chương trình hội nghị có thể hơi đi phía trước sớm một ít. Tuy bây giờ nhìn lại, một ít chi tiết còn không có như vậy hoàn thiện. Thế nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Emma cảm thấy nàng đã không thể chờ đợi được. Ngẫm lại xem, một phong từ England mặt tròn gà mang đến tựa hồ ác mang thư tín, nhưng lại kết nối lấy một cái chân chính ma pháp học viện. Emma cảm thấy này rất có thú. Nàng đột nhiên nghĩ đến có lẽ có thể tại mỗi phong thư món phía trên bám vào một cái hố xem xét chi nhãn. Như vậy, nàng là có thể toàn bộ hành trình quan sát đo đạc thú vị quá trình. Bất quá trước đó, Emma cảm giác mình cần trước đi tìm một ít lão sư. Tại nàng ý đồ liên hệ dịch thu, sau đó giống như tầm thường địa bắn ra mục tiêu không đang phục vụ khu nhắc nhở tin tức về sau, Emma đem ánh mắt di động đến bạn tốt mình liệt trong ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.